Tốt nhất con dê, chương 1111 kỳ phùng địch thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đánh cái giám, Lệ Trấn Sinh không chờ Lâm Vũ nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đoạt hướng đại đầu chọc mắng. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi sao? Nói đơn đấu liền đơn đấu. Cái này đại đầu chọc vừa rồi quỷ dị khó lường thân pháp thực sự có chút chấn động đến hắn. Cho nên hắn lo lắng Lâm Vũ cùng cái này đại đầu chọc một đối một đơn đấu mà nói. Rất có thể sẽ ăn thiệt thôi. Huống hồ bọn hắn người đông thế mạnh. Căn bản không có mạo hiểm tất yếu. Trực tiếp mọi người một tốc mà lên. Chế phục cái này đại đầu chọc là được rồi. Không tệ, bộ thừa lúc này tựa hồ cũng lĩnh hội Lệ Trấn Sinh ý tứ. Chủy thủ trong tay chuyển một cái. Lạnh lùng hướng đại đầu chọc quát. Ngươi tới chúng ta nơi này gây sự, còn muốn cầu chúng ta cùng ngươi đơn đấu, quả thực là trò cười. Chúng ta không đem ngươi chặt thành thịt nhão, cũng đã là rất khách khí. Bách nhân đồ cũng đi theo lạnh lùng nói ra, liền liền hắn thế giới này xếp hạng thứ ba sát thủ. Nội tâm cũng không khỏi cảm thấy cái này đại đầu chọc cao thâm mặt chắc lợi hại. Cho nên không hy vọng Lâm Vũ cùng cái này đại đầu chọc giao thủ. Đại đầu chọc nghe nói như thế không khỏi ngẩng đầu cười ha ha một tiếng. Tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra, tiểu tử, ngươi đây, ngươi là có ý gì? Cũng không dám cùng ta đơn đấu sao? Chẳng biết tại sao, đại đầu chọc lúc nói chuyện tỏ ra thập phần vui vẻ. Đưa tay tại trên lồng ngực của mình dùng sức đập một cái. Cao giọng nói ra, bất quá không quan hệ. Các ngươi một đám người cùng tiến lên ta gọi ăn mày cũng đối phó. Gia Châu đều bị ngươi thổi rách. Lệ Trấn Sinh cười lạnh một tiếng. Tiếp theo dưới chân đột nhiên bỗng nhiên đạp một cái. Làm ra vẻ muốn hướng phía đại đầu chọc sông đi lên. Bởi vì hắn lo lắng Lâm Vũ vừa xung động đạp lại cùng cái này đại đầu chọc đơn đấu. Cho nên hắn cố ý đánh đòn phủ đầu. Hắn biết rõ, chỉ cần mình xông tới. Như vậy bộ thừa cùng bách nhân đồ lập tức cũng sẽ đi theo sông lên. Bất quá hắn thân thể vừa vặn khởi động, tùy tiện cảm giác một cái hữu lực tay một cái đặt tại hắn bả vai. Tiên sinh, Lệ Trấn Sinh nhìn lại, phát hiện án lấy hắn chính là Trần Hoan, không khỏi thần sắc siết chặt, gấp giọng hô, ngài nhưng tuyệt đối đừng bên trên hắn là a, hắn theo Lâm Vũ lâu như vậy. Đối với Lâm Vũ lại biết rõ rành rành. Biết rõ Lâm Vũ đây là muốn đáp ứng đại đầu chọc đơn đấu thỉnh cầu. Thế nào, Lệ đại ca, ngươi là cảm thấy ta thất bại? Lâm Vũ hướng Lệ Trấn Sinh hỏi ngược một câu. Bất quá lúc nói chuyện hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đối diện đại đầu chọc. Trong mắt lóe ra một luồng tinh mang. Không phải, lấy ngài thân thủ, ngài đương nhiên sẽ thắng. Hơn nữa thắng không chút huyền niệm. Lệ Trấn Sinh vội vàng nói. Đã là vì Lâm Vũ động viên, lại là vì trấn nhiếp đại đầu chọc, cho nên cố ý đem lời nói được rất vẹn toàn. Thế nhưng ta chẳng qua là cảm thấy cái này không cần thiết a. Mấy người chúng ta thu thập cái này tên chọc là được rồi. Căn bản không cần ngươi xuất thủ, miễn cho ô uế ngài tay. Các ngươi không thu thập được hắn. Lâm Vũ lắc đầu, lúc nói chuyện như cố ý cười đầy mặt nhìn qua đối diện đại đầu chọc. Từ vừa rồi đại đầu chọc né tránh thân pháp, Lâm Vũ liền đã nhìn ra, trước mắt cái này đại đầu chọc thực lực không phải bình thường cường hãn. Cho dù là Lệ Trấn Sinh cùng bộ thừa bọn hắn cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể chế trụ cái này đại đầu chọc. Mặc dù đơn thuần điệp ra năng lực, mấy người bọn họ năng lực tích lũy, có thể muốn mạnh hơn cái này đại đầu chọc. Thế nhưng đại đầu chọc không có khả năng thiết lấy đầu cùng bọn hắn cứng đối cứng đánh nhau. Nếu không đại đầu chọc vậy biến ảo khó lường thân pháp liền lãng phí. Cho nên nếu là đại đầu chọc thân thể di chuyển lên, mấy người bọn họ coi như cùng một chỗ chặn đường, cũng không nhất định bắt được đại đầu chọc, hơn nữa ngược lại vô cùng có khả năng bị đại đầu chọc đả thương. Hơn nữa trọng yếu nhất là... Lâm Vũ không thích lấy nhiều khi ít, cũng không thích làm hèn nhát, nếu đại chọc đầu tóc dậy khiêu chiến, vậy hắn tự nhiên muốn ứng chiến, nếu không há không bị người cho coi thường. Đối với bất kỳ khiêu chiến nào cùng gặp trắc trở, hắn từ trước đến giờ ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa vừa nghĩ tới muốn cùng đại đầu chọc đơn đấu. Nội tâm của hắn ngược lại nói không ra hưng phấn kích động. Bởi vì chỉ có cùng cường giả giao thủ, mới có thể chân chính kiểm nghiệm chính mình, mới có thể để cho chính mình không ngừng tiến bộ, để cho mình trở nên càng mạnh. Loại cơ hội này, cũng không thường có, bọn hắn không thu thập được, ngươi liền thu thập sao? Đại đầu chọc nghe được Lâm Vũ lời này cười hắc hắc. Trong mắt chứa thâm ý, có chút hăng hái nhìn qua Lâm Vũ hỏi. Có hay không thu thập, thử một chút tùy tiện biết. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói xong hướng y quán cửa sau phương hướng một chỉ. Nói ra, đại sư phụ, xin ngài rời bước, chúng ta về phía sau ngõ hẻm tỉ thí a, miễn cho làm hỏng ta chỗ này đồ vật. Tốt, đại đầu chọc rất sảng khoái cười một tiếng, tiếp theo chuyển thân cất bước, nghênh ngang hướng phía bên ngoài đi đến. Một chút cũng không nghi ngờ có cái gì cạm bẫy hoặc mai phục. Lâm Vũ không khỏi có chút thưởng thức nhìn hắn một chút. Tiếp theo cất bước đi theo. Cái này tên chọc không đơn giản. Hầu Kình Phong nhìn qua đại đầu chọc đi ra ngoài bóng lưng. Hạ giọng hướng bộ thừa cùng bách nhân đồ đám người nói. Nhớ kỹ, một hồi đánh nhau, vạn nhất Gia Vinh không phải đối thủ của hắn. Chúng ta cũng đừng quản cái gì hèn hạ không hèn hạ. Nếu như nhìn thấy Gia Vinh gặp nguy hiểm, mọi người liền cùng một chỗ xông đi lên, giải quyết hết cái này tên chọc. Tốt, mọi người không chần chờ chút nào cùng nhau gật đầu một cái. Mặc dù bọn hắn cũng đều là một chút bản tính chính trực. Quang minh lỗi lạc người, thế nhưng trong lòng bọn họ, Lâm Vũ an nguy nặng như hết thảy, chờ bọn hắn sau khi đi ra. Lâm Vũ cùng đại đầu chọc hai người đã cách mấy mét khoảng cách mặt đối mặt đứng vững. Bởi vì đây là y quán một đầu sau ngõ hẻm, tăng thêm lại là giữa trưa, cho nên trải qua rất ít người, cũng không cần lo lắng biết làm người khác chú ý. Đại sư phụ, mời, Lâm Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng đại đầu chọc làm cái xin thủ thế. Ha ha, ngươi là hậu bối, ngươi tới trước, đại đầu chọc mười phần rộng rãi cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thản nhiên, tỏ ra cực kỳ tự tin. Vậy liền đắc tội, Lâm Vũ cung kính trở về một tiếng. Vừa nói, thân thể đã bưng tay không bằng sét đánh tư thế liền xông ra ngoài. Thân pháp cực nhanh kỳ quỷ, đồng thời lăng lệ một chảo chộp tới đại đầu chọc ở ngực. Huyền tung bộ, đại đầu chọc một chút tùy tiện nhận ra Lâm Vũ bước chân. Hơi có chút kinh ngạc hô một tiếng. Tiểu tử ngươi có chút đồ vật. Vừa mới nói xong, đại đầu chọc thân thể tại Lâm Vũ một chưởng này đánh tới nháy mắt bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Để cho Lâm Vũ một chưởng này trực tiếp đập một cái không? Lâm Vũ thấy cảnh này thần sắc không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Thật là không nghĩ tới cái này đại đầu chọc tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Cùng hắn so sánh có thể cũng không kém cỏi. Đây là Lâm Vũ lần thứ nhất nhìn thấy thân hình nhanh đến có thể cùng hắn cùng so sánh người đâu. Quả nhiên, hoa hạ đại địa, đất rộng nhiều người, ngọa hổ tàng long, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Một bên quan chiến Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong mấy người cũng tất cả đều thần sắc biến đổi. Mười phần chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lại có người tốc độ có thể cùng Lâm Vũ tương xứng. Chỉ bất quá sao, so ta còn kém một chút. Đại đầu chọc chẳng biết lúc nào đã đứng ở Lâm Vũ vừa rồi đã đứng địa phương. Ý cười đầy mặt nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ quay đầu nhìn hắn một chút. Trong lòng không khỏi cảm giác càng thêm phấn chấn. Hiếu chiến dục vọng trong nháy mắt bị kích thích đến đỉnh phong. Thống khoái, Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng. Tiếp theo dưới chân đạp một cái. Lần này không có vận dụng huyền tung bộ, chỉ là đơn thuần đấu tốc độ, lấy càng nhanh chóng hơn độ, hướng phía đại đầu chọc nhau tới. Cách chương.